Cô học trò lăng nhăng 3, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng Quân Kỳ cùng Vân Quân đang xem TV thì có tiếng ồn từ nhà hàng xóm cạnh bên của khu Villa Mini này. Chuyện gì vậy? À, quản lý khu vự lúc nãy khi em đi về có nói là có người vừa chuyển tới cạnh bên, sửa nhà nên hơi ồn một chút. Cô rất buồn ngủ, ồn như vậy sao có thể ngủ? Phòng chúng ta cách âm mà. Trong trường hợp này, câu nói mà hơi hướng trong sáng nhưng trong trường hợp khác thì sẽ khác. Là tự do cô nghĩ nhiều rồi. Vân Quân không thèm nói tới, một thân đi thẳng vào phòng ngủ, thả mình xuống giường, nhắm mắt ngủ một giấc lâu lâu mới được thư thả một hôm. Chào hàng xóm mới, Jenny, vô phép vô tắc tôi là giáo viên của em đấy. À, xin lỗi cô, hàng xóm mới của em là cô sao? Tôi có tình thì tôi bán. À, tôi vừa học tiếng Việt, tôi có tiền thì tôi mua. Vậy sau này là hàng xóm tốt, không cần, miễn em đừng phiền tôi là được, có cần em giúp gì không? Không, có người làm cả rồi. Quân Kỳ nhìn vào nhiều người tích cực chạy qua lại, giáo viên mà hậu phương khủng thế. Có mua được nhà chắc giáo viên trường Quân Kỳ cũng chưa mua được miếng đất chứ đừng nói tới cả căn mini villa có hồ bới sân vườn kiểu này tại đất vàng trung tâm thành phố. À vậy thôi, nhà em ở cạnh đó, có cần cứ gọi em. Được rồi, cảm ơn lòng tốt của em, là lòng tốt tiếng với chả Việt thua. Quân Kỳ quay lại vào nhà, cảm giác thân thể như muốn bị thiêu đốt dưới cái nắng gắt. Mặc cho Vân Quân đang say giấc nồng, Quân Kỳ thả mình vào bồn tắm nhắm mắt tận hưởng. Con nghe đây bà ạ, Quân Kỳ nó sao rồi? Dạ, Quân Kỳ đang sống cùng cô gái đó thì phải. Jenny à, con không sao chứ? Đã là người của con, trước sau gì cũng là của con. Nhưng Quân Kỳ lại sống cùng người khác. Không sao đâu bà, con bận sắp xếp nhà cửa ở đây, vậy nha bà. Bài con, Jenny, đó là bà ngoại của Quân Kỳ, không phải trùng hợp mà nhà Jenny ngay cạnh nhà của Quân Kỳ, đều do bà ngoại của Quân Kỳ chỉ điểm và sắp xếp hết. Người gì mà cứ như sâu ngủ ấy. Tắm xong xuôi, Vân Quân vẫn còn chìm trong mộng mị thế gian, Quân Kỳ chui vào nằm cạnh Vân Quân, tay không chịu được mà sợ soạng lung tung. Người quyến rũ tiếng dê y cũng quyến rũ theo. Một cô gái mặc chiếc áo cũ so sánh với cô gái mặc đầm lộng lẫy, mắc tiền. Cô gái mặc cái áo cũ da trắng xinh đẹp nhưng che mất ba vòng. Cô gái mặc đầm lộng lẫy, mắc tiền nhan sắc chỉ ưa nhìn nhưng ba vòng vô cùng chuẩn và được sâu ra thì ai quyến rũ hơn. Hai cô gái đó không bao giờ quyến rũ bằng một cô gái đang động tình chê y giường cả. Lúc em đẹp nhất chính là lúc em động tình, thật tế là vậy, chàng trai nào nói. Lúc nào em cũng đẹp, chính là muốn thấy lúc bạn đẹp nhất. Lúc động tình, người phụ nữ như một đóa hoa chớm nở, họ phô bày những cảnh xuân sắc trước mắt bạn, tiếng nói của họ lúc đó là lệnh, tiếng dê y là những loại thuốc bổ chẳng thuốc nào chê y thế gian sánh bằng. Nơi nhụy đỏ, nơi ẩm ướt, nơi miệng của họ, nơi nào cũng là nơi thao thức phần thú của con người. Từng động chạm chính là bùa phép làm thay đổi con người. Tất cả những cuộc hôn nhân bền bỉ đều được dung đắp bằng những cuộc hoan ái mỹ mãn vì nếu không hợp mặt thì họ sẽ chia tay sớm thôi. Để yên cho cô ngủ nào, em muốn thấy cô quyến rũ hơn nữa cơ, không cho em thấy, tắt hứng, trong trường tôi hay gọi là tắt nữ IG. Tốt nhất là đừng có hứng lúc này, người cô mệt vậy, không có đáp ứng em đâu. Vợ thật là phũ phàng mà không thèm làm vợ tên sắc lang như em. Thôi nào, ngủ hoài sẽ béo, vận động chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói không đứng đắn. Phịch, không thương tiếc Vân Quân đạp thẳng Quân Kỳ xuống giường, không chỉ là phạt mà còn là ngăn chặn hành vi bía y thái sàm sỡ của Quân Kỳ, cái tay không yêu cứ múa tới múa lui chê y người nàng. Sofa 3 ngày, còn tái phạm hay trốn vào đây thì 2 tuần. Ngậm ngùi chịu đừng đi ra khỏi phòng mở nhạc nghe, trong miệng trước khi ra khỏi phòng còn làm nhảm, đồ lưu manh thụ, tới lúc kết muốn ai thành cặp với Quân Kỳ, Jenny hay Vân Quân, mặn hơn chút ai muốn cặp Vân Quân x Jenny, cách chương.